Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45 mối tình đầu cha nam lên sân khấu. Nhan Khuynh kỳ thật ngay từ đầu không nghĩ tới này hai người sẽ có như vậy liên hệ. Là đi trở về lúc sau, kia biên đạo mang theo một câu: Nhan lão sư, người kia lần này trở về phải chú ý. Cái kia giả văn hàm ra sự rất lợi hại. Tuy rằng phụ thân hắn chỉ là tử thương, nhưng là phụ thân hắn gia tộc ở hệ thống vị trí thực hảo. Có một cái tiểu thúc thúc tuy rằng tuổi không lớn, năm trước chuyển tới tổng cục này đầu, cho nên đây là hắn không có bị bắt đi nguyên nhân sao? Biên đạo nguyên bản chỉ là tưởng khuyên Nhan Khuynh bình tĩnh. Kết quả Nhan Khuynh hỏi lại trực tiếp dỗi kia biên đạo vẻ mặt. Có thể nói là tương đương xấu hổ. Biên đạo lau một chút trên trán mồ hôi lạnh. Cảm thấy đi theo Nhan Khuynh sớm muộn gì phải bị hắn ngữ ra kinh người cấp hù chết. Bất quá may mắn chính là Nhan Khuynh cũng không phải một hai phải được đến hắn trả lời. Chỉ có thể nói đương nghệ sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều thời điểm một tập tổng nghệ thuật nhìn cũng liền một hai cái giờ. Trên thực tế bọn họ thu thời điểm lại muốn cả ngày. Tựa như lần này hải tuyển, vô cắt nổi biên tập phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp 4 cái nhiều giờ. Nhưng là tuyển xong rồi, kia giúp tuyển thủ kia đầu, còn phải lục cái gì thông qua hoặc là đào thải cảm nghĩ. Đạo sư này đầu cũng giống nhau không thoải mái, bởi vì bọn họ còn muốn ở lục một đoạn tiếp theo kỳ mở màn. Mà Nhan Khuynh này đầu, nguyên bản sớm là có thể trở về nghỉ ngơi, liền bởi vì kia luyện tập sinh nháo lên, cho nên Nhan Khuynh cuối cùng đơn giản mỗi một cái đều xét duyệt. Từng cái tính một quẻ, lộng tới hiện tại ước chừng so mặt khác đạo sư nơi nào muốn chậm hơn một giờ. Bởi vậy chờ trở lại đạo sư phòng nghỉ thời điểm, bao gồm Hướng Vãn ở bên trong 4 cái đạo sư đều đã đợi nàng một hồi lâu. Thấy nàng tiến vào, tất cả đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Nhan Khuynh. Kỳ thật mới vừa rồi Nhan Khuynh không trở về thời điểm, bọn họ liền thảo luận một hồi lâu. Tuy rằng là đồng thời thu, nhưng là Nhan Khuynh kia đầu nháo đến như vậy, thanh thế to lớn. Này 4 cái chính sàng chọn người đâu cũng đều có điều nghe thấy. Thậm chí giống Lộ Tây Minh như vậy, chuyện tốt nhi lại không có gì cố kỵ, còn lặng lẽ khai di động. Ở tuyển người khoảng cách xem Nhan Khuynh kia đầu phát sóng trực tiếp. Một lòng lượng dụng, cho các ngươi đợi lâu, 5 người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Nhan Khuynh dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Trương Vũ Thanh là cái sảng khoái tính cách, trực tiếp cảm thán nói: Nhan đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, ta còn là lần đầu hiện trường nhìn thấy cái gì là đoán đâu chúng đó. Hồ Hướng Dương một bên gật đầu một bên lại khuyên một câu: bất quá cũng phải cẩn thận, này đó luyện tập sinh vẫn là có lợi hại. Hồ Hướng Dương kỳ thật chính là gián tiếp ám chỉ một câu: giả văn harmony, nhưng thật ra hảo tâm money Hướng Vãn là biết chi tiết nhiều nhất một cái. Nàng ngay từ đầu muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói chuyện, chỉ là cho Nhan Khuynh một buổi tối nói chuyện ánh mắt. Nhưng mà cuối cùng Lộ Tây Minh lại một ngữ nói toạc ra giấy cửa sổ: Nhan đại sư ngươi nghiêu, phản bội ngươi năm đều đổ tám đời mốc. Mặt khác 3 người tức khắc xem Lộ Tây Minh ánh mắt giống như là đang xem nhị ngốc tử. Tuy rằng hiện tại biên đạo trong phòng không có camera, nhưng rốt cuộc là Nhan Khuynh hắc lịch sử, như vậy điểm ra tới có thể hay không làm nàng không cao hứng. Nhưng mà Nhan Khuynh lại là hoàn toàn không hiểu, này cùng phản bội hắn nam có cái gì quan hệ. Nhan Khuynh này đầu hải tuyển bên trong đích xác có mấy cái cha nam. Nhưng là căn cứ nguyên thân lưu lại ký ức tới xem. Trên cơ bản đều là không có gì giao thoa. À, giống như không đúng. Giả Văn Hàm, họ Giả, lúc trước nguyên thân gặp phải cái kia cha nam mối tình đầu học trưởng còn không phải là như vậy họ. Nhan Khuynh nhớ rõ là kêu Giả Hiến. Sẽ không như vậy, xảo đi. Chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ? Nhan Khuynh bắt đầu không phản ứng lại đây. Cẩn thận hồi ức kia bộ tiểu thuyết lúc sau. Đột nhiên liền minh bạch đây là có chuyện gì. Này thật đúng là không phải nàng không cẩn thận. Bởi vì Giả Văn Hàm người này ở nguyên văn xuất hiện cốt truyện liền rất thiếu. Hơn nữa hơn phân nửa là bởi vì viết tiểu thuyết kia tác giả là cái đặt tên phế. Cái này Giả Văn Hàm ở cuối cùng dẫn ra Giả Hiến lên sân khấu phía trước. Liền tên đều không xứng có được. Liên tục hai chương có hắn cốt truyện đều là dùng lưu lượng tiểu sinh bốn chữ làm đại biểu. Bất quá dù vậy, Nghe Ngọc sở dĩ nhận thức Giả Hiến. Chính là bởi vì Giả Văn Hàm cái này cháu trai ở giới giải trí. Dựa theo nguyên văn cốt truyện. Nhưng là hắn cùng Nghe Ngọc hợp tác một bộ MV. Bởi vì là ái muội gợi cảm hứng. Cho nên hai người ở bể bơi liền thiếu chút nữa kém súng hỏa. Dựa theo Bạch Liên Hoa thức cốt truyện. Nghe Ngọc tự nhiên sẽ thâm minh đại nghĩa đối Giả Văn Hàm tỏ vẻ ngươi xem ta ngạnh gan ta sẽ không. Cùng ngươi tức giận. Ta lý giải đây là nam nhân đều có bình thường tâm lý phản ứng. Nhưng mà loại này Bạch Liên Hoa thức trích lời từ Giả Văn Hàm thị giác tới xem. Tự nhiên liền cùng cấp với dục cự con nghênh ước gan pháo. Bởi vậy Giả Văn Hàm làm pháo vương theo lý thường hẳn là muốn cùng Nghe Ngọc ước một phát. Mà Nghe Ngọc cũng là cái trong lòng không số. Có người ước nàng ở khách sạn gặp mặt, nàng liền thật sự đi. Hơn nữa còn tỏ vẻ đối diện có thể à, ta đây đi tìm ngươi. Kết quả tiến phòng, đã bị ôm lấy ném tới trên giường. Cuối cùng tiện nghi đều bị chiếm được không sai biệt lắm mới dãy giụa thành công khóc lóc chạy ra. Phòng, ra tới lúc sau, còn kém điểm bị xe đụng phải. Cái này Giả Văn Hàm xem như thọc tổ ong vò vẽ. Nghe Ngọc lúc này đã có La Minh cùng Ngụy Nguyên hai đại kim cương hộ thể. Đang nghe nói quá trình lúc sau, cũng không biết là bởi vì Nghe Ngọc bị chiếm tiện nghi bọn họ trên đầu biến lục duyên cớ. Vẫn là bởi vì Nghe Ngọc thiếu chút nữa tai nạn xe cộ lại đã chịu kinh hách duyên cớ. Dù sao La Minh cùng Ngụy Nguyên ngắn ngủi hòa hảo, hơn nữa liên thủ hung hăng mà tấu một đốn, cuối cùng còn đem Giả Văn Hàm nhốt lại, phi pháp cầm tù này xem như phạm tội. Nhan Khuynh xem này đoạn thời điểm liền nhịn không được phun tào tới. Nhưng mà mặc kệ Nhan Khuynh như thế nào xem, đều không thể ngăn cản tác giả muốn cấp Giả Hiến một cái oanh oanh liệt liệt lên sân khấu cơ hội. Liền thấy kia Giả Hiến đơn đau đi gặp một người đứng ở La Minh cùng Ngụy Nguyên trước mặt, mở miệng chính là đem ta cháu trai Giả Văn Hàm trả lại cho ta. Không sai, kia Giả Văn Hàm tới rồi hiện tại mới lần đầu tiên có tên. Chờ đến mặt sau Giả Hiến cùng La Minh Ngụy Nguyên ba chân thế chân vạc tranh đoạt Nghe Ngọc thời điểm, Giả Văn Hàm liền trực tiếp biến mất. Ngay cả cuối cùng có hay không bị từ nhỏ phòng tối thả ra đều không thể hiểu hết. Cho nên Nhan Khuynh không có thể ở trước tiên nhận ra Giả Văn Hàm. Thật đúng là không phải nàng sai. Bất quá mặc dù hiện tại đã biết, Nhan Khuynh cũng không có gì cố kỵ. Tuy rằng Giả Hiến trước mắt cũng vừa lúc chuyển tới hệ thống vui chơi giải trí khẩu tới. Hơn nữa lúc trước nguyên cốt truyện, hắn liền có nguyên nhân vì thù riêng trực tiếp phong La Minh, Ngụy Nguyên hai nhà mấy cái vết nhơ nghệ sĩ, hủy bỏ thương diễn tư cách cử động. nhưng là Nhan Khuynh lại vẫn cứ không đem hắn để vào mắt. Trong vòng cũng phân 3-7 loại. Nếu nói Cảnh Hoài, Lương Hải bọn họ là đứng đắn thật hào môn, nói nguyên thân phía trước gặp được kia 4 người cha chính là liền thổ hào môn đều không tính là thành hương kết hợp bộ, bọn họ chi gian tranh đấu ở Cảnh Hoài Lương Hải bọn họ trong mắt cũng chính là chó điên kêu gào khái niệm, ẩn ni căn bản liền xem diện đều lười đến xem monster. Đến nỗi kia 4 cái cha nam, không dính thượng bọn họ cũng không có việc gì, một khi dính lên cũng chỉ có hại chủ, càng miễn bàn chủ động ra tay đả kích. Người khác đều không nói, liền nói lần này chuyện này, đừng nhìn kia mối tình đầu nhân cha là tổng cục vui chơi giải trí khẩu, nhưng Lương gia căn bản không túng. Lương Nhất Khả chợt vừa thấy chỉ là Lương thị truyền thông, nhưng Lương Nhất Khả mẫu thân là đứng đắn Hồng Tam đại. Đến nỗi Lương Hải gia gia cũng giống nhau là hệ thống, còn thân cư địa vị cao, mà Lương Hải cùng Lương Nhất Khả đường huynh kế thừa Lương Hải gia gia y bát, hiện tại phát triển thực hảo, vị trí so Giả Hiến muốn cao nhiều. Mặt khác chính là Lương gia người tuân kỷ thủ pháp, giống nhau đều là cán bộ người nhà. Này mấy cái liền biết đừng cho người trong nhà ngột ngạt nên làm gì làm gì. Kiếm tiền phương pháp nhiều như vậy, hà tất phi lộng điểm trái pháp luật chuyện này đâu. Cho nên Lương thị truyền thông là có tiếng sạch sẽ, trước nay không như vậy nhiều lung tung rối loạn chuyện này. Đến nỗi cái gì chừng mực, nhân ra bên trong so tổng cục tạp còn nghiêm. Giả Hiến dùng ở Ngụy Nguyên La Minh trên người kia một bộ, đặt ở Lương gia nhân thân thượng căn bản không thể thực hiện được. Đến nỗi Cảnh Hoài, liền tính Giả Hiến hắn ra tới cũng không dám chạm vào Cảnh Hoài một chút. Cho nên Nhan Khuynh căn bản không cần lo lắng bên người người sẽ tao liên lụy, ngược lại là Giả Hiến nhà bọn họ muốn lo lắng. Hiện tại đúng là các cương vị đổi tuyển trạm kiểm soát. Giả Văn Hàm chuyện này một tuôn ra tới, lộng không hảo toàn bộ Giả gia đều phải lạnh. Nhưng thực tế thượng, sự thật cũng cùng Nhan Khuynh suy đoán không sai biệt lắm. Money Giả Văn Hàm người đại diện suy nghĩ tận sở hữu biện pháp đều thất bại lúc sau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Khuyên Giả Văn Hàm liên hệ trong nhà. Văn Hàm a, ngươi xem hiện tại chuyện này đích xác vượt qua ta xử lý năng lực phạm vi. Hơn nữa công ty này đầu thái độ cũng vẫn luôn âm tình bất định. Vậy ngươi ý tứ là muốn từ bỏ ta? Giả Văn Hàm trực tiếp lãnh hạ mặt, tả hữu nhân thiết lấy băng. Hắn cũng lười đến ở duy trì cái gì năm tháng tịnh hảo. Nhưng nháo chuyện lớn như vậy nhi không buông tay lại có thể có cái gì hảo biện pháp? Đổi thành khác nghệ sĩ trực tiếp liền tuyết tàng hảo sao? Người đại diện cũng bị hắn khí quá sức, nhưng rốt cuộc kiêng kỵ Giả Văn Hàm ra sự không dám nói quá phận, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống tới ôn tồn thương lượng. Ngươi không bằng cùng ngươi tiểu thúc nói, có lẽ hắn có biện pháp. Ta tiểu thúc, hắn không phải cùng Nhan Khuynh có một đoạn, lúc trước trên mạng đều nháo khai, nghe nói vẫn là Nhan Khuynh mối tình đầu tới, nói không chừng Nhan Khuynh đối với ngươi không thuận theo không buông tha, chính là bởi vì muốn trả thù ngươi tiểu thúc đi, còn có loại sự tình này. Giả Văn Hàm thật đúng là lên mạng tra xét, quả nhiên thật đúng là có. Cái này Giả Văn Hàm lập tức cảm thấy có dựa vào, trực tiếp cấp Giả Hiến gọi điện thoại. Ở đối diện chuyển được lúc sau, chạy nhanh đoạt nói, tiểu thúc, ngươi thiếu hạ cảm tình nợ nhưng đem ta hố khổ. Nhân ra lúc trước chính là vì ngươi mới khảo Cẩm Hoa đại học, quay đầu đã bị ngươi quăng, hiện tại trả thù đến ta trên người, ta mặc kệ, ngươi cần thiết phải cho ta báo thù, nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là đối diện tiếp điện thoại cũng không phải giả hiến, mà là phụ thân hắn, khẳng định là nguyên bản liền oa hỏa. Đang nghe đến giả văn hàm nói muốn giả hiến cho hắn hết giận thời điểm, càng là trực tiếp liền mắng thượng, không biết cố gắng đồ vật, ngươi chọc đại họa biết không, còn cái gì hết giận, cho ta lập tức lăn trở về tới, hôm nay buổi tối nếu là không trở lại, về sau liền dứt khoát đừng trở về, đi ngồi sổ ngươi ngục giam đi. Nói xong, giả văn hàm hắn ba kia đầu liền cắt đứt điện thoại. Giả văn hàm bị mắng đến máu chó phun đầu, đứng ở kia sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Nhưng mà giả ra nhà cụ giả hiến, lại nhìn Nhan Khuynh ảnh chụp như suy tư gì. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng chưa nhớ tới Nhan Khuynh là ai. Cho dù là lúc trước Nhan Khuynh trở thành chim hoàng yến bị bái thời điểm, giả hiến cũng bởi vì cũng không có tuôn ra tên của hắn mà không có chú ý. Rốt cuộc hắn cùng nguyên thân chuyện này quá xa xăm, hiện tại như vậy tưởng tượng, đang xem trong video cùng ảnh chụp nữ hài, thế nhưng không khớp, năm đó tiểu thôn cô, hiện tại biến hóa thật đúng là rất đại. Đoán đâu chúng đó, sợ không phải ở đậu chê cười đi. Cũng mặc kệ cái gì, giả văn hàm chuyện này đều phải trước hết cần giải quyết rớt. Giả hiến vẫn là tương đối bình tĩnh, trực tiếp đưa ra một cái mấu chốt nhất điểm ấn y. Các ngươi nói Nhan Khuynh về văn hàm tư liệu như thế nào tới? Giả hiến cảm thấy Nhan Khuynh không có khả năng tùy tiện liền có tư liệu. Nhưng hiện tại vấn đề là, giả văn hàm bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, chuyện này liền không tốt ở lộng. Lúc trước kia tiểu cô nương một nhà chính là bởi vì kiện lên cấp trên không cửa mới không thể không ẩn nhận xuống dưới. Hiện tại nếu nháo lên, kia cô nương tàn nhẫn giả văn hàm tận xương, nói không chừng sẽ liều mạng cũng muốn cắn thượng hắn một ngụm money. Hơn nữa trước mắt hệ thống các phái hệ đều không ổn định, thực sự có người bắt lấy điểm này hạ đồ ăn đĩa, chỉ sợ toàn bộ giả gia đều phải chịu liên lụy. Giả hiến so La Minh cùng Ngụy Nguyên có đầu óc nhiều, tự nhiên sẽ không lập tức đụng phải Nhan Khuynh. Hắn có cẩn thận tra quá, phát hiện Yến Kinh kia đầu trong vòng, thật đúng là chính là quá nửa đại lão đều ở lực định Nhan Khuynh. Tựa hồ đều là vì cái này huyền học đại sư thân phận. Như vậy nghĩ, giả hiến cùng phụ thân còn có ca ca nói: ba, đại ca các ngươi cũng đừng nóng giận, trước đêm văn hàm kêu trở về. Đến nỗi cái này Nhan Khuynh, ta cảm thấy còn phải ở cha cha. Nàng nếu là thật như vậy lợi hại, lúc trước như thế nào gặp qua đến như vậy thảm. Giả hiến chỉ cảm thấy hiện tại cái này Nhan Khuynh nào đều không khỏe. Hơn nữa giả hiến là hoàn toàn không tin Nhan Khuynh sẽ cái gì huyền học. Hơn nữa cho rằng Nhan Khuynh hơn phân nửa là cái bọn bịp bợm giang hồ. Nếu có thể tìm được thiết nhập điểm vạch trần, nào đều không cần chính hắn động thủ, Yến Kinh trong vòng những cái đó đại lão liền sẽ làm hắn sống không bằng chết. Đến lúc đó, ai còn có công phu đem lực chú ý đặt ở một cái nho nhỏ giả ra trên người. Đến nỗi giả ra những người khác, cũng không có khác hảo biện pháp, chỉ có thể ghé vào cùng nhau trước hết nghĩ như thế nào đem giả văn hàm cục diện rối rắm cấp bù lên. Mà lúc này tiết mục tổ Nhan Khuynh còn không biết giả hiến hiểm ác tâm tư, nhưng là cũng đã trước tiên bị Lương Nhất Khả hố một phen. Này tuyển tú tiết mục ở như ngay sau đó, tiết mục tổ làm sự tình liền tới rồi. Phía trước này tuyển tú tiết mục ở tuyên truyền kỳ thời điểm, Lương Nhất Khả liền vẫn luôn tỏ vẻ đây là phi thường quy tuyển tú. thả là chân chính tu la chàng, vĩnh viễn đều có kinh hỷ. Cho nên, hiện tại hải tuyển bất quá vừa mới kết thúc, Lương Nhất Khả trong miệng kinh hỷ liền tới rồi. Đáng tiếc chính là, cái này kinh hỷ, đối với người xem tới nói, thật là, nhưng đối với đạo sư cùng luyện tập sinh nhóm tới giảng, vậy tuyệt đối là kinh hách. Ai có thể nghĩ đến, chính thức thi đấu bắt đầu cái thứ nhất hạng mục tụ tập nhân khí thế nhưng đều không phải là cái gì tài nghệ so đấu, mà là trực tiếp đem bọn họ tách ra tiểu tổ thả xuống đến các nơi chung đi phân biệt hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ loại hình, từ đạo sư rút ra đến từ ngữ mấu chốt tới quyết định. Mà tiết mục tổ còn lại là sẽ căn cứ các từ ngữ mấu chốt vì bọn họ đối ứng chủ đề cùng nội dung. Thời gian chiều dài một vòng, toàn võng đồng bộ phát sóng trực tiếp. Một vòng lúc sau, các tuyển thủ sẽ tiếp thu đầu phiếu. Số phiếu biến thành tích phân, đại biểu bọn họ đứng hàng. Nhân khí thấp nhất kia tổ trực tiếp toàn tổ đào thải. Chỉ có xếp hạng đệ nhất tiểu tổ có thể toàn viên tồn tại. Trừ lần đó ra, ở đào thải cuối cùng một tổ thành viên lúc sau, thuận vị xếp hạng cuối cùng 20 danh luyện tập sinh. Cũng giống nhau sẽ bị đào thải trục xuất về nhà. Này có thể nói là thập phần tàn khốc, bởi vì ở hải tuyển qua đi, đại khái chỉ có 100 nhiều người thông qua. Nhưng lần đầu tiên đào thải, liền sẽ dày đi 20-30 cái. Trọng điểm là, loại này thật cảnh nhiệm vụ đào thải phương thức thập phần hố cha. Còn không bằng truyền thống ý nghĩa thượng tuyển tú. Mặc kệ tiến chưa đi đến tốt xấu mỗi người đều có cơ hội ra tới lộ mặt. Lương Nhất Khả cái này, là đem tất cả mọi người đặt ở cùng nhau. Nếu trừ đến tiết mục không tốt, hoặc là nội dung không đủ hấp dẫn người không có người xem nói, kia bọn họ liền căn bản liền lộ mặt cơ hội đều không có. Này nhưng đủ khó, hướng vạn bốn cái hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Lương Nhất Khả này một phen chơi đủ tàn nhẫn. Đặc biệt ở trừ xong trọng điểm từ lúc sau, hướng vãn mấy cái trên mặt biểu tình càng là đều có điểm một lời khó nói hết. Không phải đây đều là có ý tứ gì? Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, này mẹ nó không phải xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao? Mấu chốt là này đó làm nhãn, sau lưng thật cảnh rốt cuộc sẽ là cái gì nội dung a? Ngoài dự đoán nội dung làm hướng vạn bốn cái đều là đầy đầu mờ mịt. Lại vừa thấy Nhan Khuynh Trừ xong nhưng thật ra thực bình tĩnh. Bọn họ còn tưởng rằng Nhan Khuynh Trừ đến nội dung tương đối thường quy. Nhịn không được hỏi, Nhan lão sư ngươi trừ đến cái gì? Nhan Khuynh, Phú Cường, đây là muốn làm giàu sao? Còn rất hợp với tình hình, nhưng mà Nhan Khuynh những lời này vừa ra, sở hữu ở đây biên đạo trên mặt biểu tình đều trở nên tương đối vi diệu lên. Nhan Khuynh nhướng mày, ta đột nhiên cảm giác này hình như là cái hố. Hồ Hướng Dương tổng nghệ mẫn cảm độ cao, lập tức tiếp thượng, đúng vậy, ta phỏng chừng này hố còn không nhỏ. Nhan lão sư ngươi xem monster chỉ vào mấy cái biên đạo. Ba người kia đều gian trá cười, quả nhiên, thực sắp làm tiết mục tổ thả ra, tương ứng thật cảnh thời điểm. Cái này hố to tiên đoán liền lập tức thực hiện, dân chủ chính là đi hôn giới sở, văn minh chính là đi quốc bãi bóng, hài hòa chính là kế hoạch hóa gia đình làm. Nhất thần ni ma chính là tự do cái kia nhãn. Cư nhiên thật cảnh nơi là vườn bách thú. Mà khi Nhan Khuynh cái kia Phú Cường nhãn thật cảnh vạch trần thời điểm, mặt khác bốn cái đạo sư trực tiếp liền cười khóc. Ngay cả hướng vãn đều khống chế không được. Ai làm kia Phú Cường như vậy hố cha? Thế nhưng thật sự muốn Nhan Khuynh mang đội đi bờ biển đất hoang khai hoang, chính là mặt chữ ý nghĩa Thượng Phú Cường. 10 cái người bị thả xuống đến gì gì không có thôn nhỏ, một nghèo hai trắng ở nơi nào sinh hoạt 10 ngày. Cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu thành lập một cái thôn xóm mà nếu đổi thành khác tổ khả năng còn có thể nhảy nhót một chút. Nhưng mà Nhan Khuynh bên kia quá hải tuyển, cũng lên 7 cái. Tính thượng Nhan Khuynh tổng cộng là 8 mani khác đạo sư trong tay phân tổ nhiều, còn có thể lựa chọn một chút đi một cái tương đối thích ứng thật cảnh. Nhan Khuynh trong tay quá hải tuyển, tổng cộng liền miễn cưỡng thấu đủ một cái tổ. Nàng tưởng tuyển đều không có đường sống. Cái này hảo, này hố cũng nói không hảo là ai cho ai đào. Nhan Khuynh mặt vô biểu tình. Mặt khác 4 vị đạo sư đã cười đến nằm liệt ghế trên, mà chờ tiết mục tổ này đầu đem rút thăm phân tổ kết quả phát ra đi lúc sau. Sở Hữu nhìn đến Vọng Hữu cũng tất cả đều cười phun. Ha ha ha ha, Nhan đại sư này có tính không là ra ra mang theo hồ lô oa về quê làm ruộng. Vừa lúc 7 cái luyện tập sinh, ta không biết muốn nói gì. Tự do đi vườn bách thú liền rất kỳ ba. Cái này Phú Cường mới là quá Phú Cường a. Này Sa Điêu tiết mục tuyệt bích là ta gần nửa năm qua lớn nhất vui sướng suối nguồn. Cảm tạ Lương Nhất Khả, cảm tạ Nhan đại sư. Ta bấm tay tính toán, Nhan đại sư khẳng định phi thường hối hận. 7 người thôn muốn như thế nào kiến. Đến nỗi Nhan Khuynh kia tổ luyện tập sinh càng là tất cả đều sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy chính mình qua hải tuyển cũng không gì chứng dùng. Đi bờ biển khai hoang kiến thôn a. Người khác là lo lắng nhân khí, bọn họ là lo lắng căn bản liền cơ bản nhiệm vụ đều không hoàn thành liền sẽ bị xót rớt. Rồi sau đó mặt tiết mục bổ lục khi độ dài. Còn có một đoạn là đạo sư cung cấp luyện tập sinh nhóm diệu kế cẩm nang. Bọn họ nhìn một chút, khác tổ đạo sư đều cho tương ứng phi thường tốt kiến nghị. Tỉ như thế nào ở riêng hoàn cảnh hạ phát huy từng người sở trường đặc biệt gì đó. Cho nên bọn họ cảm thấy, Nhan Khuynh thân là huyền học đại sư, có lẽ cũng sẽ cho bọn hắn một ít nhân sinh kiến nghị. Tỉ như đoán một quẻ. Như vậy nghĩ, bọn họ cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Nhưng bất quá một giây, này 7 hài tử liền tất cả đều nổi giận. Bởi vì Nhan Khuynh cho bọn hắn túi gấm, mở ra lúc sau liền tất cả đều chỉ có một câu: học được nấu cơm. Hết chương.